Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, cánh cứng rồi. Sở Hy Thanh đem Tào Hiên dẫn tới trước lần gặp gỡ cái kia chật hẹp chật trội gạch xanh phòng. Vẫn là tấm kia cũ nát bàn vuông, góc bàn một chiếc thanh đồng ngọn đèn phiêu diêu. Bất quá cốc uống trà đã đổi thành sứ trắng, bên trong lá trà cũng là trên thị trường thường thấy đại hồng báo. Sở Hy Thanh hiện tại vẫn là rất thiếu tiền, lại là thiếu ở pháp khí, đồ đằng cùng bí dược những thứ này lớn hạng chi trên. Ở phẩm chất cuộc sống trên đã không cần thiết chết móc, căng thẳng qua điều này cũng tỉnh không được bao nhiêu tiền. Sở Hy Thanh từ Sở Vân Vân trong tay tiếp nhận nấu lên ấm trà, cười cho Tào Hiên lại ngâm nước trà, thuộc hạ thực không nghĩ tới Thiên Hộ Đại Nhân sẽ đích thân tới chơi. Để ngài đợi lâu, xin mời Thiên Hộ Đại Nhân vạn chớ bắt tội. Tào Hiên thì lại cười lay động tay. Là ta không mời mà tới. Tiểu Sở có tội gì? Huống hồ ta cũng không chờ bao lâu. Hắn con ngươi lại hơi ngưng lại. Tào Hiên tâm tư nhạy cảm, đã phát giác Sở Hy Thanh thần thái giọng nói đều cùng hơn 2 tháng trước tuyệt nhiên không giống. Khi đó Sở Hy Thanh tư thái tuy cũng đúng mức, có thể toàn bộ hành trình đều là cẩn thận từng ly từng tí một. Tinh thần căng thẳng, mà giờ khắc này hắn thiếu niên ở trước mắt, cung kính sau khi hào hiệp tùy tính, tự nhiên thong dong, trước đây là ứng đối, hiện tại là xã giao. Trên mặt hắn thì lại không chút biến sắc, một tay bưng lên Sở Hy Thanh lại ngâm trà ngon, lời nói hàm chứa cảm khái. Cổ nhân nói 3 ngày không gặp khi nhìn với cặp mắt khác xưa. Lời ấy không có lừa ta. Ngày đó lần đầu gặp gỡ Tiểu Sở, liền cảm thấy ngươi thiên tư bất phàm, tiền đồ rộng lớn, nhưng cũng không thể nghĩ đến. Vẻn vẹn không tới 3 tháng, Tiểu Sở thì có bát phẩm tu vị, thân liệt Thanh Vân, thành vì chúng ta Đông Châu kể đến hàng đầu thiên kiêu. Thiên Hộ Đại Nhân quá khen, thuộc hạ nhưng không dám nhận cái này kể đến hàng đầu 4 chữ. Sở Hy Thanh để bình trà xuống sau, vẻ mặt không rõ hỏi dò, Thiên Hộ Đại Nhân ban đêm tới đây, chẳng lẽ là có cái gì việc quan trọng, hay là gần nhất thuộc hạ nơi nào làm không đúng? Hắn tự hỏi vẫn là xứng đáng cẩm y vệ cái kia phân lương bổng. Mấy tháng nay, đem hướng quỳ mấy người có thể bán đều bán, ngoại trừ Lục Loạn Ly nói những người kia, Sở Hy Thanh chính mình còn tìm ra vài cái ẩn núp võ quán mật thám. Cho tới nghịch thần kỳ cẩm y vệ nhiều người như vậy đều không tìm được nghịch thần kỳ manh mối, lại có thể nào làm gì cầu ở hắn? Tào Hiên lúc này lắc đầu, ta thuộc hạ ra một cái Thanh Vân thiên kiêu, há có thể không tới nhìn? Tiểu Sở ngươi càng không nơi nào làm không đúng. Các ngươi nhập chức cẩm y vệ mặc dù mới mấy tháng, lại là trong tay ta nhiều như vậy mật thám bên trong hết chức trách nhất. Sau đó hắn thần sắc nghiêm lại, bất quá ta hiện tại có khác một việc trọng trách, nghĩ muốn xin mời Tiểu Sở tiếp nhận. Ngày gần đây Thiết Kỳ Bang hoạt động nhiều lần, ở quận Tú Thủy mặt đất nhiều lần sinh sự. Ta cần ngươi gia nhập Thiết Kỳ Bang ẩn núp, giúp ta tập trung Thiết Kỳ Bang thiết thị huynh đệ. Sở Hy Thanh nghe được trọng trách một từ, liền nỗi lòng chìm xuống. Hắn lúc trước gia nhập cẩm y vệ, liền chỉ là vì cẩm y vệ tiểu kỳ quan cái kia tổng cộng 40 lượng mang ngân lương bổng cùng trợ giúp, còn có mỗi tháng phát xuống tu hành đan dược. Lúc này hắn đã không lọt mắt những thứ này món tiền nhỏ, càng không dùng được cái kia mấy viên không đáng giá thuốc. Bất quá cẩm y vệ nội bộ lại có rất nhiều tài nguyên, để huynh muội bọn họ không đành lòng bỏ qua. Tỉ như cẩm y vệ luyện thể đan thuốc trong thiên hạ mạnh nhất, luyện thể truyền thừa ngay khi cẩm y vệ, có kim cương bất hoại, bất diệt kim thân cùng thập tam thái bảo hoành luyện kim trung tam đại nhất phẩm khổ luyện bá thể hoàn chỉnh võ quyết. Vì vậy cẩm y vệ cũng có lượng lớn cường hóa thân thể tố chất thuốc. Sở Hy Thanh chỉ cần người còn ở cẩm y vệ hệ thống là có thể dùng công huân cùng tiền tài đổi lấy những dược vật này. Sở Hy Thanh hiện tại liền mỗi tháng từ cẩm y vệ nội bộ mua 30 viên tráng cốt đan. Loại này thuốc có thể lấy kéo dài cường hóa hắn xương cốt, tăng cường hắn lực lượng, thân pháp, lực bộc phát cùng sức chịu đựng các loại. Trên thị trường tráng cốt đan bán ra giá cả cao tới 5 lạng một viên. Chất lượng còn rất bình thường. Sở Hy Thanh lại có thể dùng 8 thành giá cả từ Cẩm Y Vệ nội bộ nắm lấy phẩm chất tốt nhất tráng cốt đan. Thân phận này chỗ tốt nhiều. Có thể như quả thân phận này sẽ mang đến vượt qua chỗ tốt phiền phức. Vậy thì không bằng sa thải sảng khoái. Lại khi Sở Hy Thanh nghe được Thiết Kỳ Băng 3 chữ, thì càng là nhíu chặt lông mày. Trong con ngươi ý cười càng thêm nhạt nhẽo. Sở Hy Thanh đem chén trà trong tay để xuống. Không dối gạt thiên hộ. Ta huynh muội hai người bái vào võ quán chính dương. Là chạy nổi bật hơn mọi người đến. Thuộc hạ một lòng một dạ đều dùng ở võ đạo. Mỗi ngày đều cảm giác tu hành thời gian không đủ dùng. Căn bản không dành quan tâm chuyện khác. Lúc trước sở dĩ đáp lời thiên hộ tìm kiếm nghịch thần kỳ cùng Tần Mộc Ca có quan hệ manh mối. Là vì chuyện này không ảnh hưởng ta hai người tu hành. Có thể lấy tiện tay mà làm, không xung đột. Tào Hiên khoát tay áo một cái. Vẻ mặt không để ý lắm. Người hiện tại tu vị đã nhập bát phẩm hạ. Có thể nói tiến triển thần tốc. Có thể đón lấy mỗi một cái cấp độ bí dược cũng phải lượng lớn tiền bạc. Còn có pháp khí, chiến đồ, luyện thể đan, dưỡng nguyên đan loại hình chi tiêu. Thế tất đến tìm một phần tốt nhất nghề nghiệp. Cung dưỡng tu hành cần thiết. Ngươi là Thanh Vân bảng xếp hạng 89 vị thiên kiêu. Đối với Thiết Tiếu Sinh lại có ân cứu mạng. Một khi gia nhập Thiết Kỳ Bang, ít nhất đều là hương chủ cất bước. Đến lúc đó mỗi tháng đều có 500, thậm chí hơn 1.000 lượng ma ngân thu nhập. Huống hồ ngoài ra, còn có chúng ta Cẩm Y Vệ một phần. Hắn càng từ trong tay áo lấy ra một viên đồ bạc lệnh bài, đặt ở Sở Hy Thanh trước người. Đây là ta để người làm vì tiểu sở ngươi chế tạo mới lệnh bài. Hy vọng ngươi có thể yêu thích. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn cái kia lệnh bài. Phát hiện bên trên thình lình có Tú Thủy Cẩm Y Thiên Hộ Sở Phó Bách Hộ Sở Hy Thanh chữ. Phó Bách Hộ là Bách Hộ quan cấp phó. Quan cấp tòng thất phẩm. Người này làm vì để cho hắn đi Thiết Kỳ Bang. Càng là bỏ ra vốn lớn. Sở Hy Thanh sắc mặt lại trầm lãnh như băng. Trong lòng biết hôm nay không đắc tội vị này thiên hộ. Là không thể. Thiên hộ đại nhân. Sở Hy Thanh ôm quyền. Giọng nói lạnh nhạt nói. Thật không phải với. Sở mỗ ti xuất thân chuyện vặt. Lại vẫn là biết nghĩa khí. Hai chữ nên viết như thế nào. Thiết phó kỳ chủ lấy huynh đệ đãi ta. Sở mỗ há có thể làm ra bán hắn tiểu nhân. Việc này xin mời thiên hộ đại nhân mời cao minh khác. Còn có, hắn đem trên người tiểu kỳ quan lệnh bài cũng lấy ra. Kỳ thực mặc dù là võ quán bên trong cái này cọc công việc. Chúng ta hai huynh muội đều cảm giác lực bất tòng tâm. Hôm nay vừa vặn, ta hai người nghĩ muốn hướng về thiên hộ đại nhân xin nghỉ. Tào Hiên không khỏi kinh ngạc nhìn Sở Hy Thanh, trong con ngươi lạnh lẽo dần dần sinh sôi. Giây lát sau, Tào Hiên không những không giận mà còn cười. Hắn theo tay cầm lên bên cạnh kéo, bắt đầu cắt sửa nổi lên bấc đèn. Hắn tay rất ổn, cẩn thận tỉ mỉ, cắt sửa thời điểm cũng rất quả đoán. Tào Hiên hết sức chuyên chú, đem bấc đèn bên trong biến thành màu đen bộ phận từng cái cắt đi. Giọng nói thì lại thản nhiên lãnh đạm, tiểu sở ngươi không lại suy nghĩ một chút. Nhắc tới cũng xảo, bản quan ngày gần đây mới vừa đem hai người các ngươi hộ tịch hoàng sách đưa vào nha môn. Còn không tới kịp đệ đơn. Chuyện này với các ngươi huynh muội tới nói. Nhưng là có nhiều chỗ tốt chuyện. Cái này người A, vẫn phải là rõ rõ ràng ràng. Bằng không làm chuyện gì đều không tiện. Tiểu sở ngươi cảm thấy thế nào? Sở Hy Thanh nhìn Tào Hiên cắt sửa bấc đèn tay. Lại cười từ trong tay áo lấy ra một viên do lộ ra biếu tặng Dạ Minh Châu. Để lên bàn, thiên hộ đại nhân không cần như vậy khó khăn. Cái này ngọn đèn quá mờ. Không cần cũng được. Hắn ngưng ra một đường đao ý. Trực tiếp đem ngọn đèn càn quét. Ngọn đèn tuy diệt, nhưng cái này gạch xanh phòng ở Dạ Minh Châu chiếu rọi xuống. Lại càng sáng như ban ngày. Sở Hy Thanh trên mặt mỉm cười. Cho tới hộ tịch. Việc này ta đã xin nhờ lôi quán chủ. Không cần thiên hộ đại nhân lao tâm. Kỳ thực không có. Bất quá Sở Hy Thanh có thể xác định. Chỉ cần hắn mở miệng. Lôi Nguyên nhất định sẽ đem việc này làm được thỏa thỏa đáng đáng. Hắn đã tu thành tầng thứ 5, nhai tí đao ý. Như vậy hai huynh muội bọn họ thân phận không phải thật sự, cũng phải là thật sự. Sở Vân Vân đến Tú Thủy, liền chưa từng lo lắng qua thân phận của hắn, sẽ gia nhập không được Vô Tướng Thần Tông. Tào Hiên thì lại nhìn trên bàn Dạ Minh Châu, một trận sững sờ, hắn bỗng nhiên có hiểu ra, lấy Sở Hy Thanh hiện thời thân phận địa vị, chỉ sợ vẫn đúng là không đem hắn uy hiếp để ở trong mắt. Người này đã là Thanh Vân Thiên Kiêu, rất được Lôi Nguyên cùng Diệp Chi Thu coi trọng, lại cùng Tiết Kỳ Bang, Quận Lâm Hải thế lực khắp nơi kết thiện duyên, cấu kết thâm hậu. Ngoài ra, Sở Hy Thanh vẫn là Tả Thanh Vân dưới trướng giỏi nhất đánh lôi thủ. Trong lúc vô tình, cái này mấy tháng trước còn không chỗ nương tựa tiểu tử, đã lớn lên cứng rồi cánh, lại không sợ hắn bắt bí. Ngay khi Tào Hiên cùng Sở Hy Thanh hai người nói chuyện thời khắc, ở bên lắng nghe Sở Vân Vân liền thần sắc hơi động, hướng về cửa viện phương hướng nhìn sang, nàng cái kia trắng đen rõ ràng trong tròng mắt, thoáng hiện qua một vệt vẻ kinh dị. Sở Vân Vân nghĩ ngợi nói cái này thật là xảo mà lúc này ở cái này tạp vật viện ngoài cửa, Thiết Cuồng Nhân chính đặt hai tay sau lưng, đứng ở trước cửa bậc thang phía trước, Thiết Tiếu Sinh thì lại từ phía sau cách đó không xa đi tới. Hắn nhấc theo một bình rượu, còn có mấy cái bọc lại gà quay cùng vịt nướng túi giấy dầu, cười tủm tỉm đi tới trước cửa. Vào đi thôi, ngây ra ở đây làm cái gì? Hy Thanh tiểu tử này, mới ngăn ngắn một tháng không gặp, lại liền vinh đăng Thanh Vân. Ta tối nay đến cùng hắn thật tốt uống một bình. Nhưng là ở hắn chuẩn bị đi lên bậc thang thời điểm, lại bị Thiết Cuồng Nhân đưa tay ngăn cản. Thiết Tiếu Sinh thấy thế sững sờ. Lại làm sao? Lần này nhưng là tự ngươi nói, muốn ta bồi ngươi tới mời chào Hy Thanh. Để cho hắn kỳ quái chính là, hắn cái này đệ đệ còn cố ý phát ra cương lực, đem hắn tiếng nói khống chế tại trong vòng ba thước. Thiết Cuồng Nhân thì lại vẻ mặt bình thản. Chúng ta vận may không được, cùng người tông xe, bên trong là Cẩm Y Vệ Thiên Hộ Tào Hiên. Tào Hiên? Thiết Tiếu Sinh lông mày rậm khẽ nhếch, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn tới làm cái gì? Thiết Cuồng Nhân không có giải thích, trên mặt hắn hiện ra một tia ý cười. Người kết bạn tiểu huynh đệ này là một nhân vật. Hắn nói xong sau khi liền xoay người đi ra ngoài bước đi. Thiết Tiếu Sinh nghe vậy đầu óc mơ hồ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Người không phải nói nhân tài hiếm thấy, tốt nhất là mau chóng đem Hy Thanh mời chào đến dưới cờ. Thành ý không đủ à? Thiết Cuồng Nhân quay đầu lại liếc nhìn chính mình huynh trưởng, lại hơi liếc nhìn tạp vật viện bên trong. Nhân ra nhưng là lấy ra phó bách hộ chức vụ, chỉ vì để Hy Thanh ẩn núp nhập Thiết Kỳ Bang tập trung huynh đệ chúng ta. Thử hỏi ngươi, ta chuẩn bị chỉ là hương chủ chức, nơi nào đem ra được? Thiết Tiếu Sinh nhất thời cả kinh, trong mắt lộ ra một vệt ác liệt chi ý. Hết chương.